cùng nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh Coulson bất đồng, Seren đối với giám thị Captain America có chút bất mãn. Phòng trong không có có người khác. Nàng rất thẳng thoải mái nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.